Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366: Thỉnh thoảng thấy giai nhân. La Mạch làm một cái giám chế, nhưng là cái này giám chế càng giống như là một cái trên danh nghĩa giám chế. Dù sao, cho đến tận này, La Mạch cũng mới ở nơi này bộ phim truyền hình chụp trong thời gian tại studio xuất hiện 2-3 lần. Nhìn thấy La Mạch hướng bên này đi tới, kịch TV đạo diễn cùng các diễn viên đều tạm thời ngừng lại. Nhìn xem La Mạch, La lão sư đến đây. Trung Hán Lương dẫn đầu đi tới, cười nói một câu. Kỳ thực Trung Hán Lương là bên trong tương đối bất ngờ một trong mấy người. Hắn không nghĩ tới La Mạch sự phát hiện này tại trong vòng giải trí Đại Hồng Nhân sẽ ở đây loại thời điểm nghĩ đến hắn. Tuy nhiên đây không phải La Mạch điện ảnh, nhưng cái này bộ phim bằng vào hiện tại La Mạch nhân khí cùng sức ảnh hưởng. Trên tinh thậm chí trên cấp tỉnh đài truyền hình hẳn là không có bất kỳ cái gì vấn đề. La Mạch nhẹ gật đầu, trên mặt mang nụ cười. Bây giờ La Mạch cũng không có cái quái gì tính khí, cho nên nhìn cũng cười cho chân thành. La lão sư, Phùng Thiệu Phong cũng tới nói như vậy một câu. Phùng Thiệu Phong cũng là tương đối bất ngờ người. Mặc dù hắn tại bên ngoài vòng cực kỳ năng lượng buôn bán, bản thân cũng không thiếu tiền. Chỉ bất quá mấy năm này hắn cố gắng thật lâu, cũng tham dự rất nhiều kịch TV quay chụp, nhưng chính là không có cách nào chân chính lửa cháy tới. Lần này, La Mạch đột nhiên nghĩ tới hắn, để cho hắn tới diễn bộ này phim truyền hình. Phùng Thiệu Phong cảm thấy rất ngoài ý muốn cũng cực kỳ kinh hỉ. Trừ cái đó ra cũng là càng nhiều cảm kích. Cảm kích La Mạch cho hắn loại này ơn tri ngộ. Về phần bọn hắn đối với La Mạch xưng hô, hiện tại La Mạch không phải đạo diễn, cho nên không có cách nào gọi hắn vì là thu đạo. Nhưng nếu như trực tiếp gọi hắn tên lời nói, vậy mọi người luôn cảm thấy tâm lý không thích hợp. Cho nên bọn họ dùng cái này làng giải trí tương đối thông dụng xưng hô. La Mạch cẩn thận nghĩ nghĩ, sĩ diện không được, nhưng nếu như dù sao là quá biết điều cũng không quá tốt, liền đón nhận xưng hô thế này. La Mạch cùng nhóm người này đánh xuống chào hỏi về sau liền đi qua kịch TV chụp chiếu lại. Phim truyền hình đập đến thật là không tệ, tuy nhiên còn không có đi qua cắt nối biên tập, nhưng theo biểu diễn nhìn lại, đích xác có thể. Phùng Thiệu Phong ở chỗ này biểu diễn nhân vật là một cái tâm cơ thâm trầm người. Mặt ngoài là cùng khí dễ thân cận bát hiền vương, nhưng trong đáy lòng nhưng là một con rắn độc. Phùng Thiệu Phong diễn kỹ không tính quá tốt nhưng cũng không kém. Trên thực tế rất nhiều diễn viên bởi vì bọn hắn quá mức xuất khí đến mức sẽ để cho một số người không để ý đến bọn họ diễn kỹ. Tỷ như Lưu Đức Hoa, ví như bây giờ Phùng Thiệu Phong, để cho hắn diễn một cái như vậy âm trầm người, trên thực tế cũng không khó vì hắn. Trung Hán Lương để cho hắn diễn các loại ung chính vương triều như vậy phim truyền hình tự nhiên không được, hắn căn bản đóng vai không được ngang ngược ung chính, nhưng là để cho hắn diễn lúc tuổi còn trẻ lục đục với nhau, đầy bụng buồn bực thanh niên ung chính, cũng là hắn cường hạng. Trung Hán Lương biểu diễn có thể nói đem ung chính trên người một chút âm khí phát huy đến cực hạn, để cho người ta càng có thể đủ cảm giác được cái này hoàng quyền tranh bá trên thực tế bên trong ẩn chứa bộ bộ kinh tâm. Thập Tam A Ca vẫn là viên hoàng diễn, Nhược Hy cũng vẫn là Lưu Thi Thi đóng vai. Lưu Thi Thi từ khi gia nhập La Mạch phòng làm việc về sau, kỳ thực lại không có làm sao nhìn thấy qua, trên thực tế đã trở thành nàng ông chủ La Mạch. Tại nàng giải rác mấy lần gặp phải trong, La Mạch lưu cho nàng ấn tượng xuất khí, có khí độ, trầm ổn. Tuy nhiên La Mạch bởi vì là nàng ông chủ duyên cớ, Lưu Thi Thi luôn cảm giác tại La Mạch trước mặt có chút không giải thích được cẩn thận từng ly từng tí, tổng sợ hãi tự mình làm sai sự tình gì, hoặc là nói lời gì sai. Lúc này nàng cũng mau tới xem như bái kiến thoáng một phát La Mạch. Lưu Thi Thi dáng dấp cũng không kinh diễm, lần đầu tiên thậm chí sẽ cho người cảm thấy phổ thông. Nhưng là, cô gái này mười phần nén lòng mà nhìn, sẽ cho người cảm thấy càng xem càng thuận mắt, càng xem càng xinh đẹp. Như thế nào đây? Nhược Hy nhân vật này diễn, La Mạch hỏi nàng một câu. Ta đang cố gắng thích ứng. Lưu Thi Thi nói. Bất quá bây giờ vỗ 2 tháng. Đến bây giờ ta cảm giác mình cơ hồ đều bị đưa vào đến Nhược Hy trong thế giới. Nàng ở nơi đó dè dặt còn sống. La Mạch gật đầu một cái. Vừa muốn nói chút gì. Nhưng lại cảm giác được một cỗ đau đớn kịch liệt xông lên trán của mình. Để cho hắn nhíu mày một cái. Nói tiếp đi không ra lời. Đau đầu lại tới. La Mạch trong lòng cầm cái này đau đầu bây giờ không có biện pháp. Chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra một nụ cười tiếp theo vội vàng rời đi bộ kinh tâm kịch tổ. Kịch tổ bên trong mọi người đều đang suy đoán nhau nhau. Tuy nhiên cũng không có một cái đáp án chuẩn xác. Cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn La Mạch cùng hắn cái kia xinh đẹp tư nhân trợ lý cùng rời đi. Thế nào? Dương Tư Di trên xe luôn luôn hỏi. Nàng đã nhìn ra La Mạch không đối. Có phải hay không đầu lại đau? Không có việc gì. La Mạch nghe được nàng về sau. Nói với Đổng Thành Cương. Đổng ca, không quan hệ. Tiếp tục mở. Ta không sao. Đổng Thành Cương cũng mang theo vài phần dầu dĩ nói. Đi một chuyến bệnh viện a. Lão như thế kéo lấy cũng không phải biện pháp. Bệnh viện qua mấy lần. Nhưng là bọn họ cũng không tra ra được cái gì tới. La Mạch khẽ cười khổ nói. Nếu như bị paparazzi vỗ tới nói không chừng còn muốn nói ta phải rồi cái quái gì bệnh nan y. Đến lúc đó ta liền bị tử vong. Dương Tư Di quan hệ không thêm che giấu. Cơ hồ hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Nhưng cái này a kéo lấy cũng không được à. Chúng ta lại đi một lần nhìn a kinh thành bên kia hiện tại có một ít tương đối khá giáo sư vừa mới. Cả nước tuần giảng trở về. Trước kia là ngươi không có gặp được thôi. Hôm nay liền đi qua nhìn xem. La Mạch lần này gật đầu một cái. Được, chờ ta về trước đi rồi nói sau. Dù sao hắn bây giờ không có đang đóng phim. Cũng sẽ không cần quá lo lắng một ít chuyện ảnh hưởng. Nếu như cần đến bên kia mà nói coi như đi một chuyến cũng là không có gì. Chờ một lúc, La Mạch đầu không thế nào đau. Cũng liền từ từ khôi phục mình tất cả tư tưởng cảm tình. La Mạch đột nhiên nghĩ tới chính mình lúc này còn có cùng Đường Yên ước định. Cũng liền nhín chút thời gian hướng về Đường Yên các nàng kịch tổ đi tới một đoạn lộ trình. Nói là đến cái này kịch tổ bên trong dò xét ban. Đường Yên vai chính là một bộ cổ trang điện ảnh tác phẩm. Mà Đường Yên tạo hình trên cơ bản cũng là lộ ra cái trán sau đó tại trên trán đeo đồ trang sức. Cái này tạo hình ở đời sau. Dùng tại nàng vai trò Hiên Viên Kiếm cùng Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện trên thân có thể nói. Cũng là phi thường thỏa đáng. Hiện tại dũng mãnh tiến ra cũng không có cái gì để cho người ta cảm thấy chỗ không ổn. La Mạch ở bên ngoài chờ khoảng trong chốc lát. Hiện tại La Mạch danh tiếng xác thực lấy được đột nhiên tăng mạnh tăng thêm. Cho nên hắn rất nhanh cũng liền đem Đường Yên cho gọi ra. Lúc này vừa vặn Đường Yên phần diễn đã qua. Người thật tới. Đường Yên hiện tại hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thụ sủng nhược kinh. Hoàn toàn chính xác. Nàng không nghĩ tới hôm nay La Mạch thật có thể đi tới nơi này cái địa phương. Trước đó nàng nghe nói La Mạch muốn đi qua dò xét ban thời điểm. Trong lòng cũng là nghi hoặc quá nhiều tin tưởng. Nhưng bây giờ, sự tình thật xảy ra. La Mạch vẫn như cũ như thường lệ xuất khí. Tuy nhiên so với quay chụp Thất Tình Tam Thập Tam Thiên thời điểm. Trên người hắn càng thêm thành thục. Đồng thời cũng hiện ra một theo thành công đạo diễn trên thân mới có thể cảm giác được khí độ. Đúng a, ta cũng không phải cái quái gì nói không giữ lời người. La Mạch mỉm cười nói. Không có quấy rầy ngươi đi diễn a. Đương nhiên không có. Ta ở bên này phần diễn không sai biệt lắm liền kết thúc. Hôm nay xem như kết thúc công tác. Nếu như không có cần để cho ta tới bổ sung chụp. Ta cũng không cần tiếp tục trở lại chỗ này tới. Đón lấy có thể muốn tìm mới việc đây. Cái quái gì mới việc? La Mạch mỉm cười nói. Cái này không cần ngươi tìm đi. Ngươi bây giờ nhân khí cũng không kém mà. Nhân khí không thấp, Đường Yên nói, làm sao có thể cùng ngươi so đâu. Đúng rồi, ngươi muốn ăn cái quái gì? Ta hiện tại vừa vặn có thời gian, chúng ta cùng đi ăn cái gì đi. La Mạch cũng không có quá nhiều do dự. Dù sao hôm nay hắn cũng là đến xem Đường Yên, cũng không có cự tuyệt đề nghị của Đường Yên. Gật đầu một cái về sau đến một bên khác. Ban đêm hoành điếm, vẫn cho thấy một đèn đuốc sáng trưng. Cái này bị rất nhiều ký giả tán thưởng trở thành Á Châu đệ nhất điện ảnh và truyền hình thành địa. Phương, giờ này khác này, đang tại lóng lánh một kiểu khác quang huy. Đường Yên cùng La Mạch đang tại một cái trong quán ăn cái gì. Lúc này hai người đều là ăn có chút lớn nhanh cắn ăn. Hai người đều rất lâu không có như vậy buông lỏng qua rồi. Bao quát La Mạch cũng tốt, Đường Yên cũng được. Bọn họ bình thường dù sao là cần mang theo một chút mặt nạ sinh hoạt. Tại khác biệt trước mặt người hiện ra chính mình không cùng một loại mặt nạ. Mà bây giờ, loại này mặt nạ toàn bộ theo bọn họ trên đầu bong ra từng mang. Mặt của bọn hắn lần trước lúc đều là mình chân thực khuôn mặt. Không cho phép nửa chút lừa gạt. Thời gian trôi qua thật nhanh à. Đường Yên tại mơ hồ trong ngọn đèn. Bất thình lình ngẩng đầu nhìn La Mạch liếc một chút. Lúc này Đường Yên, hai mắt thật to bại lộ trong không khí. Thật dài lông mi lóe lên một nhấp nháy. Sắc mặt tại dưới ánh đèn lộ ra hơi có chút đỏ. Khuôn mặt của nàng lướt qua cái trán sợi tóc. Hết thảy, đều ở đây ánh đèn chiếu rọi phía dưới. Lộ ra càng thêm mê người. Cho dù là La Mạch, lúc này đều không thể không tán thưởng một câu. Đường Yên dưới tình huống này, thật đúng là đẹp vô cùng. Thậm chí so một chút trong lòng của hắn cảm thấy hết sức xinh đẹp nữ hài tử xinh đẹp hơn một chút. Đường Yên hiện đại trang rất xinh đẹp. Nàng tại thất tình tam thập tam thiên bên trong liền để rất nhiều người cảm thấy kinh diễm. Mà bây giờ nàng ra ngoài đương nhiên cũng là làm ra một hiện đại trang cách ăn mặc. Cả người nhìn liền tăng thêm rất nhiều xinh đẹp cùng vũ mị. Theo cùng một chỗ biểu diễn trận kia kịch nói đến bây giờ. Đều đã 2 năm rồi. Đường Yên khóe miệng hơi hơi bốc lên. Cười nói. Lúc kia ngươi kính xin ta cật dạ tiêu ấy nhỉ. Hiện tại còn nhớ rõ ngươi câu kia không ăn no cơm sao có thể giảm cân đây. La Mạch mỉm cười. Hoàn toàn chính xác. Hắn cùng Đường Yên nhận biết là bởi vì này một trận hắn đóng vai từ Chí Ma kịch bản. Giờ này khác này, đã là hơn 2 năm đi qua. Năm đó hắn vẫn chỉ là một cái làng giải trí miễn cưỡng bộc lộ tài năng người mới. Lúc này La Mạch cũng đã là dưới tay nắm trong tay rất nhiều thứ. Nắm trong tay rất nhiều người sinh tử đại đạo diễn kiêm diễn viên. Thời gian biến hóa, thời gian mang tới cải biến. Không thể bảo là không lớn. Đúng nha, thời gian trôi qua thật mau. Lúc kia cùng hiện tại, thật sự là chênh lệch rất rất nhiều. Ta nghe được ngươi gần đây rất nhiều tin tức. Thật rất sùng bái ngươi. Chúng ta lớn như vậy niên kỷ. Lại có ai có thể làm đến ngươi những thành tích này? Cảm ơn khen ngợi. Kỳ thực trong đó hẳn là có thể nói. Cũng có rất lớn vận khí thành phần đi. La Mạch cười nói. Huống chi. Inception về sau, ta có thể muốn nghỉ ngơi rất lâu. Đường Yên yên lặng gật đầu, lại không có đối với hắn lời nói biểu thị mình quá nhiều ý nghĩ. Nàng chỉ là mang theo một bộ như có điều suy nghĩ thần sắc. Yên lặng ăn một chút đồ vật, sau đó nói, ta tin tưởng ngươi, theo thất tình tam thập tam thiên về sau vận A có biến qua. Thất tình tam thập tam thiên, xác thực hai người trong lòng cộng đồng trí nhớ. Nhắc tới chỗ này, mặt của hai người bên trên nhiều hơn mấy phần ấm áp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.